Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ta thật sự không nghĩ biến thân, ba tiểu ma tiên loại này chủ đề phong cách quá mức nồng hậu. Chỉ tồn tại cho cốt phòng trang phục, gì một nhà ảnh lâu đều là không cung cấp, lữ đại tiểu thư đối thơ ấu chấp niệm so trong tưởng tượng thâm. Bàn tay to vung lên tìm cái trang phục thiết kế phòng làm việc. Bó lớn tiền tài quăng vào đi, nhân gia lập tức đáp ứng đúng hạn cho nàng làm ra như vậy mấy bộ quần áo. Kỳ thực không cần thiết rất thời gian dài, trang phục đồ cảo là có sẵn, dựa theo mặt trên hình thức làm ra đến là được. Lữ Gia Hân lấy đến quần áo ngày đó miệng cơ hồ không khép lại quá. Cười đến vô cùng vui vẻ, Mỹ Tư Tư dự định hắc ma tiên kia bộ đồ trang. Dụ tranh cho rằng nàng hội mặc ma tiên nữ vương màu trắng kia một bộ. Sau lưng lưng một đôi cánh, hoa lệ lại thánh khiết, nàng quả nhiên không đủ hiểu biết của nàng lão phụ thân. Thừa lại kia mấy bộ Mỹ kỳ Mỹ thuyết tiểu lam tỷ tỷ trang phục. Tùy ý các nàng vài cái tuyển, dụ tranh các nàng vài cái đối ba tiểu ma tiên không lớn như vậy hứng thú. Nhưng là vì viên bạn cùng phòng một cái mộng. Các nàng dứt khoát kiên quyết đáp ứng mặc vào màu sắc rực rỡ rậm rạp váy. Đội chung 20 chừng tóc giả, làm dụ tranh thay tiểu lam tỷ tỷ kia bộ hoàng chơi gian rậm rạp váy. Cả người đều có điểm tuyệt vọng, rất, rất hổ thẹn, trên cổ hệ màu da cam đại nơ con bướm, trên tay đội dài đồng màu trắng bao tay, lại xứng thượng màu vàng dày cao cổ. A, quả thực giống một viên hành tẩu trứng vịt muối. Trứng vịt muối dụ tranh theo trong toilet xuất ra, vừa vặn chàng tiến Chu Mộ Quân trong tầm mắt, nàng sửng sốt một giây, xoát quay lưng lại, không dám nhìn thẳng hắn, rõ ràng trên người quần áo ăn mặc nghiêm nghiêm thực thực. Trừ bỏ hình thức có chút khoa trương bên ngoài, cái khác địa phương cũng khỏe, ít nhất không có bất kỳ đi quang địa phương, nhưng là bị Chu Mộ Quân ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Dụ tranh sinh ra một loại bản thân mặc cái loại này không che đậy thân thể gen đai đeo tình thú nội. Y lỗi thấy, Chu Mộ Quân cũng thật là, hiện tại là khuê mật chụp ảnh tốt nghiệp thời gian, hắn thế nào cũng không biết lảng tránh một chút, thật sự rất thẹn thùng ô ô ô. Dụ tranh bụng mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở xem lộ, một bước nhỏ hướng bên cạnh hoạt động, muốn vòng khai hắn. Chu Mộ Quân cố ý từ dưới sạp khách sạn chạy tới trường học. Chẳng qua là bị tân lang, hai chữ hấp dẫn đến. Đến đây sau, phát hiện dù sao hắn cũng không có chuyện gì làm, không bằng lưu lại xem nàng chụp ảnh tốt nghiệp. Hắn lần này theo đế đô bay đến bên này, chỉ có một mục đích, chính là cùng nàng, suất liên tục kém lấy cơ hắn đều lười dùng xong. Chu Mộ Quân thân mình hơi nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Bờ môi lộ vẻ như có như không ý cười, lo lắng tiểu cô nương hội ngượng ngùng, hắn cố nén cười, thanh thanh cổ họng, chanh chanh, ngươi, không cho nói, không đợi Chu Mộ Quân nói tiếp. Dụ tranh mượn hạ bụng mặt thủ, ngửa đầu trừng mắt hắn, gò má liên tiếp khóe mắt bộ vị nhiễm nhất mảnh nhỏ đỏ ửng. Nhìn ra được đến, không là hóa trang mặt đi lên má hồng, là mặt nàng đỏ, bởi vì thẹn thùng. Hắn bạn gái làm sao có thể đáng yêu như thế, liền chưa thấy qua so nàng còn dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử. Cũng có thể là hắn cho tới bây giờ không chú ý quá nữ hài tử khác là cái dạng gì. Chu Mộ Quân đi qua, dưới ánh mặt trời hắn mị hí mắt, nghiêng đầu đánh giá nàng. Rất đẹp mắt mới là lạ, dụ tranh vẫn là có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Mặt đường đi qua, nhỏ giọng than thở. Người liền nhắm mắt lại dưới thổi đi, Chu Mộ Quân nâng tay giúp nàng vân vê mang có chút oai tóc. Giả, chỉ phúc thổi mạnh nàng ửng đỏ thính tai, cười nhẹ, thật sự, không lừa ngươi, thật là đẹp mắt hoặc là giả đẹp mắt dụ tranh cũng không dối dám. Làm nàng xem đến thay xong quần áo đi ra tề tiểu quả cùng hình lộ. Trong lòng nhất thời cân bằng, các nàng hai người phân biệt sắm vai là Mỹ Kỳ Mỹ Thuyết. Xanh da trời cùng màu hồng phấn rậm rạp váy, nguyên bộ là xanh da trời cùng màu hồng phấn tóc giả. Chỉ cần xem liếc mắt một cái, dụ tranh liền cười rút, tề tiểu quả cùng hình lộ đứng chung một chỗ cho nhau nhìn nhau. về sau động tác đều nhịp quay đầu nhìn về phía Dụ Tranh. Ba người biểu cảm đều có điểm một lời khó nói hết. Lữ Gia Hân sớm liền thay xong Hắc Ma Tiên trang phục. Vẽ loạn giống như chúng độc thông thường màu tím đen son thỏi. Đội nổ mạnh đầu màu tím tóc giả, đứng ở một thân cây hạ, trong tay giơ không biết nơi nào đến đạo cụ, cổ na kéo hắc ám chi thần, ô hô kéo hô, hắc ma biến thân, Dụ Tranh, hình lộ, tê tiểu quả, nhiếp ảnh gia cũng có chút bị dọa đến, giơ máy ảnh tay run một chút, đến cùng là gặp qua đại trường hợp nhân, hắn rất nhanh chấn định xuống, điều chỉnh tốt màn ảnh cho nàng chụp. Chụp xong rồi hai tổ đan nhân, Lữ Gia Hân quay đầu, phát hiện kia ba cái xa xa đứng vây xe monster nàng hướng các nàng vẫy vẫy tay. Mau tới nha, thất thần làm gì, tê tiểu quả a a cứng ngắc khóe miệng. Cá lớn, quản quản ngươi lão phụ thân, ta thật sự không nghĩ biến thân, Dụ Tranh, ta cũng không dám làm trái nàng, hình lộ hai tay nhất quán. Không nói gì bộ dáng, quần áo đều mặc. Hiện tại không nghĩ chụp có phải không phải chậm, thấy các nàng do dự dự chậm chạp không đi lại. Lữ Gia Hân đỉnh của nàng nổ mạnh màu tím tóc giả đi tới. Các ngươi sao lại thế này nhi a? Không là đều nói xong rồi sao? Lúc trước thật là nói tốt, thảo luận thời điểm, các nàng tưởng tượng một chút ba tiểu ma tiên lý hình ảnh. Cảm thấy cũng hoàn hảo, không là như vậy làm người ta khó có thể nhận. Khả các nàng lúc đó xem nhẹ một vấn đề, thành nhân bản tiểu ma tiên cùng nhi đồng bản hoàn toàn không là một chuyện. Dụ Tranh sắm vai tiểu lam tỷ tỷ hoàn hảo, trong phim truyền hình tiểu lam tỷ tỷ vốn chính là cái đã lớn. Sắm vai Mỹ Kỳ Mỹ Thuyết tê tiểu quả cùng hình lộ liền cười không nổi. Lúc nhỏ, các nàng cảm thấy kia hai cái tiểu cô nương quần áo siêu cấp xinh đẹp. Ai từng tưởng, cải trang thành thành nhân bản, thoạt nhìn có chút không quá thích hợp, vỗ vỗ chụp, cái này chụp Dụ Tranh liếc mắt đứng ở bên cạnh xem diễn Chu Mộ Quân. Cố không lên thẹn thùng, lôi kéo Lữ Gia Hân cánh tay dỗ nàng, tê tiểu quả cùng hình lộ cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Bày ra bất cứ giá nào tư thế, đi thôi, Lữ Gia Hân dương môi, kéo Dụ Tranh cánh tay đi nhanh đi về phía trước. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh cao cao lớn lớn muốn cho nhân bỏ qua điều nan của nàng con rể. Nàng lặng lẽ chạc chạc Dụ Tranh khuỷu tay, thấu đi qua cùng nàng kề tai nói nhỏ. Ta nơi đó hơn một bộ ma tiên nữ vương cùng một bộ chơi trò chơi vương tử quần áo. Ngươi muốn hay không cho ngươi Chu tiên sinh ngoạn một chút a? Theo vừa rồi chụp ảnh cưới đến xem, Chu Mộ Quân vẫn thật phối hợp, Dụ Tranh khóe miệng rút trừ. Ngươi muốn cho hắn mặc ma tiên nữ vương quần áo, vẫn là không cần đi. Trong đầu tưởng tượng một chút Chu Mộ Quân 1m8 mấy đại cao vóc người mặc màu trắng váy. Phía sau cột lấy một đôi màu trắng plastic đại cánh, trong tay nắm ma pháp trượng bộ dáng. Thực xin lỗi, nàng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Lữ Gia Hân, của ta thiên, của ngươi não đường về như vậy kỳ quái sao? Lữ Gia Hân nhu nhu đau nhức thái dương. Bất đắc dĩ đạp hạ lông mi, ta nói đương nhiên là, chơi trò chơi vương tử quần áo a, Dụ Tranh a, một tiếng, một lần nữa não bổ một chút chơi trò chơi vương tử kia kiện màu lam đậm mang theo điểm chúng nhị. Phong cách quần áo, nàng cảm thấy Chu Mộ Quân sẽ không vui mặc, hắn là cái loại này hội mặc cosplay trang phục người sao? Rõ ràng không là, cùng hắn cùng thân câu đến khí chất không đáp. Cũng cùng hắn quanh thân khí chẳng không hợp, Dụ Tranh bản thân mặc liền đủ cả người nan chịu được. Không đành lòng tai họa bạn trai, liền thay Chu Mộ Quân cự tuyệt, coi như hết nàng lắc đầu. Một mặt kháng cự, Chu Mộ Quân hắn khẳng định sẽ không mặc. Chu Mộ Quân lỗ tai thật tiêm theo bạn gái miệng nghe. Được tên của bản thân, cúi mâu, ánh mắt ôn nhu xem nàng, làm cho ta mặc cái gì? Hoa! Này sủng nịch ánh mắt, Lữ Gia Hân cảm thấy hắn chưa hẳn sẽ không mặc, mặc chơi trò chơi vương tử quần áo, Lữ Gia Hân tốc độ nói rất nhanh nói tiếp. Hơn nữa cường điệu một câu, theo chúng ta cá lớn sắm vai tiểu lam tỷ tỷ là một đôi nhi. Hết chương.